Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1128, Nguyên Thần Lột Xác. Lý Huyền vừa giảng giải lý thuyết về cực hồn võ đạo, vừa âm thầm chờ đợi, một khi Khương Bất Bình tu luyện thành công, hắn sẽ nhận được phản hồi gì? Nguyên thần lột xác, bây giờ nguyên thần của hắn đã rất mạnh, chắc chắn sẽ yếu hơn nhục thân rất nhiều. Nếu lột xác một lần nữa, nó sẽ mạnh mẽ đến mức nào? May mắn thay, hắn cũng đã biên soạn được nhục thân võ đạo, cũng hướng đến nhục thân cực hạn, một khi Mạnh Trùng lĩnh ngộ được, thực lực của hắn sẽ được nâng cao toàn diện. Dù là nhục thân võ đạo, đan y võ đạo, cực hồn võ đạo hay kỳ môn võ đạo, thì đều lấy võ đạo thuần túy làm nền tảng, võ đạo thuần túy càng mạnh thì mới có thể phát huy được thực lực mạnh nhất. Lý Huyền cảm thán trong lòng. Hơn nữa, Hứa Viêm, người khai sáng võ đạo cho hắn, chắc chắn sẽ học hỏi được những điều cần thiết từ cực hồn võ đạo, tiến thêm một bước, đưa võ đạo thuần túy lên một tầm cao hơn, ngày càng thuần túy và mạnh mẽ hơn. Trên đại đạo Kim Thư, thông tin về cực hồn võ đạo được đưa ra, cực hồn võ đạo, độ hoàn thiện công pháp, trung bình khá. Độ khó lĩnh hội, cao. Độ khó tu luyện, cao. Nguyên nhân chính khiến độ khó tu luyện cao là do Khương Bất Bình muốn nhập môn thành công thì phải giải quyết được bất hóa chi khí trên thần hồn. Nếu không, với thần hồn bẩm sinh của Khương Bất Bình, độ khó tu luyện sẽ không đạt đến mức cao như vậy. Cực hồn võ đạo nằm ở chỗ tu luyện ra bất biến thần hồn, chỉ khi tu luyện thành bất biến thần hồn mới có thể thực sự thể hiện được sức mạnh của cực hồn võ đạo. Mà việc tu luyện ra bất biến thần hồn vốn phải từng bước tu luyện, trải qua nhiều lần lột xác cực hồn, trong quá trình đó, e rằng sẽ phải chịu không ít đau đớn. Chính vì vậy, cực hồn võ đạo rất khó tu luyện, không phải người bình thường có thể tu luyện được, chỉ những người có ý chí kiên cường mới có thể. Nhưng thần hồn của ngươi nhiễm bất hóa chi khí, lại là một cơ hội, hãy dung hợp hoàn toàn bất hóa chi khí vào thần hồn, biến nó thành một phần của thần hồn. Từ đó khiến thần hồn trực tiếp lột xác thành bất biến thần hồn. Trực tiếp bỏ qua quá trình tu luyện gian khổ, một bước lên mây, trở thành cực hồn giả thực thụ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giải quyết được bất hóa chi khí. Lý Huyền nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Khương Bất Bình. Khương Bất Bình vô cùng phấn khích, trên đời này lại có võ đạo thần diệu đến thế, vượt xa trí tưởng tượng của hắn, hoàn toàn khác xa với quan niệm võ đạo mà hắn biết. Thậm chí còn khác biệt một trời một vực. Võ đạo cực hồn mạnh mẽ, thậm chí còn vượt quá nhận thức của hắn về võ đạo. Một cơ duyên lớn của ta đã đến. Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy cơ hội trỗi dậy, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể tiêu diệt sự bất bình trong lòng. Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, tuyệt đối không phụ kỳ vọng của người. Khương Bất Bình quỳ phục trên mặt đất, cung kính thưa rằng: Con đường võ đạo dài đằng đẵng, vô tận vô bờ, cố gắng tu luyện, vi sư sẽ truyền cho ngươi pháp môn cực hồn võ đạo, đợi ngươi thành công dung nhập bất hóa chi khí vào thần hồn, tu luyện ra bất hóa thần hồn, ngươi sẽ phục hồi. Lý Huyền nói, bắt đầu truyền thụ Khương Bất Bình pháp môn cực hồn võ đạo. Khương Bất Bình cung kính lắng nghe, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, đặc biệt là cách giải quyết bất hóa chi khí. Ngươi đã ghi nhớ chưa? Lý Huyền hỏi sau khi giảng giải pháp môn võ đạo một lần. Đệ tử đã ghi nhớ. Khương Bất Bình cung kính thưa. Ừm. Lý Huyền gật đầu hài lòng, nhưng hắn vẫn nhắc lại một lần nữa, nhấn mạnh những điểm quan trọng và giảng giải lại cho Khương Bất Bình. Đa tạ sư phụ truyền thụ đạo pháp. Khương Bất Bình cung kính hành lễ. Ngộ ra thật tốt, tranh thủ sớm ngày tu luyện thành. Lý Huyền gật đầu. Vâng, sư phụ. Khương Bất Bình hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, hắn muốn bế quan, muốn lĩnh ngộ cực hồn võ đạo. Chỉ là, bất hóa chi khí liên tục ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn khó tập trung ý thức, điều này có nghĩa là độ khó lĩnh ngộ công pháp của hắn tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, hắn đã có cách giải quyết, dùng nỗi đau để kích thích ý thức của mình, giúp mình có thể tập trung tinh thần, giống như lần trước, hắn đã chiến đấu với Sơn Chân Vương. Ngũ sư đệ, thần hồn của ngươi bị bất hóa chi khí ảnh hưởng, ý thức không dễ tập trung, sư tỷ có một loại đan dược có thể giúp ngươi tập trung tinh thần. Tố Linh Tú mỉm cười nhẹ nhàng. Thật vậy sao? Đa tạ sư tỷ. Khương Bất Bình vô cùng vui mừng. Loại đan dược này là sư tỷ luyện chế riêng cho ngươi, sau khi uống vào sẽ liên tục kích thích thần hồn, nâng cao tinh thần, đồng thời cũng có thể nuôi dưỡng thần hồn. Một viên đan dược có thể giúp ngươi duy trì trạng thái tinh thần trong 6 canh giờ. Tố Linh Tú lấy ra một lọ đan dược đưa cho Khương Bất Bình. Đây là loại đan dược mà nàng đã nghiên cứu ra khi nghiên cứu bất hóa chi khí, đặc biệt là tình trạng của Khương Bất Bình. Đa tạ sư tỷ. Khương Bất Bình vô cùng vui mừng. Nếu đan dược không đủ, hãy nói với sư tỷ sẽ luyện chế thêm cho ngươi. Tố Linh Tú cười nói. Vâng, sư tỷ. Khương Bất Bình vô cùng biết ơn. Ngũ sư đệ, tam sư huynh luyện khí, ở đây có một số thần khí cũng có thể giúp ngươi, đây là trận bàn, có thể tụ tập linh khí thiên địa. Phương Hạo cũng lấy ra một số thần khí. Đa tạ tam sư huynh. Khương Bất Bình vô cùng xúc động, những thứ mà các sư huynh sư tỷ tùy tiện tặng cho hắn đều là những bảo vật mà hắn chưa từng thấy, đều là những bảo vật phi thường huyền diệu. Ngay cả Thái Côn cảnh, một trong những cảnh giới đỉnh cao ở thần vực, cũng chưa từng có những bảo vật huyền diệu như vậy. Hứa Viêm vừa cười vừa nói, đại sư huynh của ngươi tu luyện võ đạo thuần túy, không có những thứ này cho ngươi, nhưng về một số vấn đề trong võ đạo, ta có thể cho ngươi một số lời khuyên. Mạnh Trùng sờ đầu trọc, cười ha hả nói, ta tu luyện võ đạo nhục thân, nếu ngươi muốn biết cách sử dụng nhục thân, hãy tìm ta. Khương Bất Bình vô cùng phấn chấn, các sư huynh sư tỷ đều có sở trường riêng, hắn ở trong một tông môn thần kỳ đến vậy, ai có thể ngăn cản thế lực trỗi dậy của hắn. Lý Huyền truyền thụ xong cực hồn võ đạo cho Khương Bất Bình, năm đồ đệ đang giao lưu với nhau, tăng thêm tình cảm, hắn cũng lặng lẽ nhìn về phía đại đạo Kim Thư. Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn, độ hoàn thiện công pháp, trung bình. Độ khó lĩnh ngộ, cao. Độ khó tu luyện, cao. Đây là phiên bản đơn giản hóa của Thiên Đạo Chi Nhãn, cũng là nền tảng để tu luyện Thiên Đạo Chi Nhãn, Lý Huyền đã mất không ít công sức mới biên soạn được. Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn cũng rất mạnh mẽ, nhưng để lĩnh ngộ và tu luyện được thì độ khó không hề nhỏ, không biết có loại thiên tài địa bảo nào có thể hỗ trợ tu luyện hay không, đành giao cho các đồ đệ đi tìm hiểu vậy. Lý Huyền thầm nghĩ. Tiếp theo, hắn muốn truyền thụ Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn cho Hứa Viêm và bốn người. Còn Khương Bất Bình, hắn tu luyện cực hồn võ đạo, Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn không phù hợp với hắn, nhưng cực hồn võ đạo cũng có thần thông đặc biệt. Hơn nữa, cực hồn võ đạo vì thần hồn vô cùng mạnh mẽ nên tự nhiên cũng có một số khả năng nhìn thấu phá hư và các loại khác. Chờ Khương Bất Bình tu luyện thành công, hắn sẽ biên soạn thêm một số thần thông thích hợp với cực hồn võ đạo để truyền thụ cho hắn. Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng gần như muốn ra ngoài sông pha, chẳng hạn như đến Vạn Lôi Tông và Thiên Quật của Thiên Vũ Môn, thậm chí rời khỏi Thanh Hoa Cảnh. Thần vực hùng vĩ, tam thập lục cảnh có những đặc điểm riêng, đi khắp thiên hạ. Hội ngộ thiên kiêu mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, tăng thêm cảm ngộ võ đạo. Vì vậy, pháp môn võ đạo phá hư trở lên, cùng với nhị trọng và tam trọng của Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể cũng nên truyền thụ cho Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Khương Bất Bình tràn đầy phấn khích đi bế quan lĩnh ngộ cực hồn võ đạo. Các đồ đệ, các ngươi có biết vì sao vi sư nhìn ra ngũ sư đệ của các ngươi là trời sinh thần hồn không? Lúc này, Lý Huyền nhìn về phía bốn đồ đệ, vừa cười vừa hỏi. Sư phụ, chẳng lẽ có thần thông nào có thể nhìn thấu tất cả những điều này? Hứa Viêm mắt sáng lên, phấn khích hỏi. Lý Huyền gật đầu. Sư phụ, là thần thông gì vậy? Tố Linh Tú vô cùng kích động, chạy đến bên cạnh sư phụ, xoa bóp vai cho sư phụ, truyền cho đồ nhi đi. Lý Huyền vui vẻ mỉm cười, Ngọc Như Ý trong tay vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ đang xoa bóp vai hắn của Tố Linh Tú, nói, được, hôm nay ta sẽ truyền cho các ngươi thần thông này. Hứa Viêm và bốn người đều vô cùng phấn khích, nếu tu luyện thành công thần thông này, chẳng phải bất kỳ sự ngụy trang, người đặc biệt nào cũng không thể lừa được một đôi mắt sao, thần thông mà vi sư muốn truyền cho các ngươi là thần thông loại đồng thuật, thiên đạo chi nhãn, tất nhiên với cảnh giới hiện tại của các ngươi, muốn tu luyện thiên đạo chi nhãn là không thể. Vì vậy, vi sư sẽ truyền cho các ngươi tu luyện nền tảng của thiên đạo chi nhãn, tiểu thiên đạo chi nhãn. Lý Huyền giải thích về thiên đạo chi nhãn, mơ hồ như thế nào, mạnh mẽ như thế nào, nghe bốn đồ đệ phấn khích, mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể tu luyện thành công ngay lập tức. Tiểu thiên đạo chi nhãn tuy chỉ là nền tảng của thiên đạo chi nhãn, nhưng cũng vô cùng huyền diệu. Một khi tu luyện thành công, nhìn thấu hư ảo, phá vỡ ảo ảnh, giết địch, truy đuổi dễ như trở bàn tay. Tiếp theo, Lý Huyền biên soạn xong tiểu thiên đạo chi nhãn, cẩn thận giải thích một phen, truyền thụ cho bốn người. Đợi đến khi các đồ đệ đều ghi nhớ hết, cuối cùng hắn bổ sung, tu luyện như thế nào, lĩnh ngộ như thế nào, có thể mượn ngoại vật hay không, các ngươi tự mình tìm hiểu. Tiểu thiên đạo chi nhãn, cảm ngộ khác nhau, tu luyện được cũng sẽ có chút khác biệt, không phải tất cả mọi người tu luyện đều giống nhau. Lý Huyền đã rất thành thạo trong việc nói bừa, để tránh trường hợp các đồ đệ lĩnh ngộ khác nhau sau khi tu luyện, dẫn đến kết quả tu luyện khác nhau, nên hắn đã sớm ngăn chặn thiếu sót có thể xảy ra này. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm và bốn người phấn khích đáp. Sau khi truyền thụ tiểu thiên đạo chi nhãn, tiếp theo nên truyền thụ võ đạo công pháp sau này. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Viêm, mở miệng nói, đồ nhi, ta đã hiểu ra võ đạo chi pháp của phá hư cảnh, tu luyện thần thông, cũng có nhiều tiến triển, tin rằng không bao lâu nữa, ta sẽ đột phá thần tướng cảnh, thậm chí phá hư cảnh. Hôm nay, vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi võ đạo chi pháp của cảnh giới cao hơn phá hư cảnh. Hứa Viêm nghe xong, lập tức phấn chấn, kích động nói, vâng, cảm ơn sư phụ. Lý Huyền cầm ngọc như ý trên tay, ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, phá hư cảnh, phá vỡ không gian thiên địa, không chịu sự trói buộc của không gian thiên địa, ngươi đã hiểu ra chi pháp của phá hư cảnh, chắc hẳn đã hiểu rõ, phá hư cảnh là nền tảng để siêu thoát khỏi thiên địa. Hứa Viêm gật đầu, cung kính nói, đệ tử hiểu rõ. Lý Huyền đứng dậy, một tay để sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khí tức thần bí ẩn hiện, khiến hình ảnh cao nhân của hắn trong nháy mắt được nâng cao vô hạn. Thiên địa, đối với những kẻ yếu đuối, là mênh mông vô tận, cả đời cũng không thể khám phá hết thiên địa, nhưng đối với những người có chí hướng đạt đến đỉnh phong của võ đạo, khi đạt đến một cảnh giới nhất định, thì lại giống như một cái lồng giam. Biết bao nhiêu thiên kiêu võ đạo, cuối cùng đều muốn siêu thoát khỏi thiên địa, siêu thoát khỏi xiềng xích, đặt chân lên đỉnh cao võ đạo, nhưng lại có biết bao nhiêu thiên kiêu võ đạo, cả đời chỉ có thể chôn vùi trong thiên địa. Giọng nói sâu lắng vang lên, Hứa Viêm chấn động trong lòng, như thể nhìn thấy vô số thiên kiêu võ đạo chôn vùi trong thiên địa than thở, thậm chí vì thế mà tâm tính đại biến. Thiên quật chính là lỗ hổng của thiên địa, kẻ thù từ bên ngoài thiên địa xâm nhập vào, nhưng các võ giả trong thiên địa này lại không thể thoát khỏi thiên địa mà đi. Chắc hẳn không ít cường giả đều cảm thấy bất lực, có chút không cam lòng nhỉ. Hứa Viêm suy nghĩ trong lòng, giờ phút này, hắn cảm nhận sâu sắc nỗi bi thương của những thiên kiêu võ đạo trong lời nói của sư phụ. Lý Huyền thấy mình đã tạo nền tảng đủ rồi, sắc mặt nghiêm trang nói, cảnh giới cao hơn phá hư cảnh, chính là thiên địa cảnh, lấy thân làm thiên địa, siêu thoát khỏi thiên địa bên ngoài, lấy pháp tắc võ đạo, mở ra thiên địa võ đạo. Lấy ý võ đạo, mà ngự ý của thiên địa. Thiên địa cảnh, tinh thần Hứa Viêm hơi rung động, trên mặt lộ vẻ phấn khích, trong chớp mắt, trong đầu hiện lên tất cả các cảnh giới võ đạo dưới phá hư cảnh. Từ luyện bì, luyện cốt, luyện tạng làm cơ sở, khí huyết cảnh, tiên thiên cảnh. Cho đến phá hư cảnh, từng bước một đi đến cảnh giới võ đạo, từng bước một tu luyện mà đến. Cuối cùng, cũng chỉ là để đặt nền móng cho thiên địa cảnh, thì ra là thế. Giống như thần ý cảnh, ý ta tức thiên ý, lòng ta tức thiên tâm, chẳng lẽ đây không phải là để cho ý võ đạo trở thành cơ sở cho ý thiên địa sao? Thần nguyên cảnh, ý và chân nguyên dung hợp, cho nên biến đổi, chẳng lẽ đây không phải là khí thiên địa, lực thiên địa đã dung nạp ý của võ giả, thiên địa mới thực sự là thiên địa thuộc về chính mình. Hứa Viêm càng suy nghĩ sâu sắc, càng hiểu ra, trong đầu lấy ra tất cả các chân ý cảnh giới võ đạo, biến thành hệ thống thiên địa của võ giả. Lý Huyền nhìn Hứa Viêm, âm thầm gật đầu, không hổ là người khai phá võ đạo của mình, hiểu nhanh như vậy xem ra, hiểu ra võ đạo chi pháp của thiên địa cảnh cũng không quá khó khăn. Sư phụ, các cảnh giới dưới phá hư cảnh cũng là nền tảng, để mở ra thiên địa của bản thân, đánh đổ cơ sở phải không? Hứa Viêm hiểu ra, sau đó phấn khích hỏi. Lý Huyền vẻ mặt vui mừng, đồ nhi, cuối cùng ngươi cũng hiểu ra rồi. Trong lòng lại cảm thán, yêu nghiệt, vậy mà não bổ hoàn thiện, trực tiếp sâu chuỗi từng cảnh giới lại với nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn. Nhận được sự xác nhận của sư phụ, Hứa Viêm càng ngày càng phấn khích. Thiên địa cảnh, lấy pháp tắc võ đạo làm nền tảng, mở ra thiên địa của võ giả, lấy thân làm thiên địa, nhưng không có nghĩa là thiên địa cảnh đã siêu thoát khỏi thiên địa. Chỉ là lấy thân làm thiên địa, chờ bình đẳng với thiên địa bên ngoài, bằng thiên địa của ta, làm rung chuyển thiên địa vĩ đại này, chân chính có uy lực của thiên địa. Tu luyện thiên địa cảnh rất khó khăn, cần đưa pháp tắc võ đạo, linh đài, nguyên thần các loại của bản thân vào trong thiên địa. Cảm ngộ khác nhau, thiên địa tự nhiên cũng khác nhau, cảnh giới thiên địa tùy từng người mà khác, có sự khác biệt riêng. Lý Huyền tiếp tục giảng giải lý thuyết thiên địa cảnh. Giảng giải xong lý thuyết thiên địa cảnh, ý nghĩa của cảnh giới này đã hiện ra, Hứa Viêm sau khi hiểu rõ trực quan, Lý Huyền mới bắt đầu truyền thụ phương pháp tu luyện thiên địa cảnh. Cảnh giới này, như lời Lý Huyền nói, rất khó tu luyện và đột phá, nhưng một khi đột phá, chính là sự gia tăng lớn, khoảng cách để chân chính siêu thoát khỏi thiên địa thực sự không còn xa. Võ đạo chi pháp của thiên địa cảnh, so với phá hư cảnh càng khó lĩnh hội, càng hỗn tạp, càng khó thực hiện, cả bản công pháp cũng càng dài hơn. Mặc dù võ đạo chi pháp của thiên địa cảnh có hơi hỗn tạp, đề cập đến nhiều hơn, nhưng với sự yêu nghiệt của Hứa Viêm, cuối cùng cũng có thể tìm ra. Chỉ cần thiên địa cảnh tìm hiểu ra thành công, như vậy các cảnh giới trên thiên địa cảnh sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút. Có thể nói, thiên địa cảnh chính là một bước nhảy lớn, từ cảnh giới này trở đi, sẽ chạm đến tầng thứ được gọi là đỉnh. Lý Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng. Trên Đại Đạo Kim Thư, đưa ra thông tin về thiên địa cảnh, độ hoàn thiện công pháp, trung bình. Độ nối tiếp cảnh giới, trung bình hạ. Độ khó lĩnh hội, cao. Độ khó tu luyện, cao cộng. Lý Huyền đã cố gắng hết sức, vừa muốn thiên địa cảnh đủ mạnh mẽ, lại vừa dễ tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn không thể giảm độ khó tu luyện xuống được. Cuối cùng chỉ có thể xác định như vậy, nhưng hắn tin rằng với sự yêu nghiệt của Hứa Viêm, có thể tìm hiểu ra, có thể tu luyện thành công. Vừa vặn, Hứa Viêm cũng sẽ xông pha thần vực, đi khắp thiên địa thần vực, cảm ngộ sự huyền bí của thiên địa, có thể giúp hắn cảm ngộ thiên địa cảnh, có thể giúp hắn hiểu ra như thế nào là lấy thân làm thiên địa tu luyện. Lý Huyền bắt đầu truyền thụ võ đạo chi pháp của thiên địa cảnh, Hứa Viêm chăm chú lắng nghe, sắc mặt nghiêm trang, cảnh giới này cực kỳ quan trọng, hắn cũng ý thức được đây là một cảnh giới không thể coi thường. Một khi bước vào cảnh giới này, sẽ chân chính bước vào con đường đỉnh cao võ đạo, sẽ vì siêu thoát khỏi thiên địa, bước ra bước then chốt. Lần truyền thụ võ đạo chi pháp của thiên địa cảnh này, Lý Huyền ngoại lệ giảng giải 3 lần, mà Hứa Viêm cũng lần đầu tiên hỏi một số vấn đề trong võ đạo chi pháp. Lý Huyền đều kiên nhẫn trả lời từng cái một. Cho đến khi Hứa Viêm hoàn toàn ghi nhớ, khắc sâu võ đạo chi pháp của thiên địa cảnh, đồng thời có khái niệm ban đầu, thì võ đạo chi pháp cuối cùng cũng được truyền thụ hoàn tất. Còn Mạnh Trùng, Tố Linh Tú và Phương Hạo lặng lẽ lắng nghe ở một bên, nhưng lại vô cùng chấn động, quá mơ hồ, quá mạnh mẽ, quá khó lĩnh hội. Quả nhiên, võ đạo càng đi về sau, càng khó lĩnh hội, càng khó đột phá. Tố Linh Tú cũng ghi nhớ công pháp trong lòng, dù sao đang y võ đạo, phương pháp tu luyện và võ đạo thuần túy cũng không khác nhau mấy, cảnh giới đề cao đều giống nhau. Phương Hạo đang trầm ngâm, con đường kỳ môn võ đạo, phương hướng đã được xác định, hắn chỉ cần kiên trì tu luyện là được rồi. Nhưng con đường phía trước hắn vẫn chưa tìm hiểu thấu đáo. Thiên địa kỳ văn, khó ngưng tụ, độ khó rất lớn. Phương Hạo than thở trong lòng, nhưng đột nhiên lại phấn chấn, một khi ngưng tụ thành công, khi hắn triển khai thiên địa kỳ môn này sẽ giống như thiên địa vậy. Vào kỳ môn, như vào thiên địa của hắn, trong thiên địa của hắn, sinh tử hết thảy, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Sau khi truyền thụ võ đạo trên phá hư cảnh cho Hứa Viêm, Lý Huyền trong lòng cảm thán, cảnh giới càng cao, tu luyện càng thâm sâu, biên độ khó của võ đạo càng lớn. Mỗi cảnh giới đều phải suy nghĩ thấu đáo, cố gắng hết sức để sức mạnh vượt trội, đồng thời có tính liên quan chặt chẽ, dễ dàng tìm hiểu, tránh tình trạng không thể tìm hiểu dẫn đến võ đạo trì trệ. Có thể nói, Lý Huyền đã dành rất nhiều tâm huyết cho võ đạo thiên địa cảnh, cuối cùng mới biên soạn được một bộ hoàn chỉnh và đủ mạnh mẽ. Hướng tu luyện phía trên thiên địa cảnh đã được xác định sơ bộ, nhưng không cần vội biên soạn, cần phải suy nghĩ sâu sắc và hoàn thiện hết mức có thể. Lý Huyền trầm ngâm trong lòng. Sau cảnh giới bất hủ thiên tôn của Thái Thương võ đạo, hướng tu luyện như thế nào, cảnh giới nào, hắn vẫn chưa rõ. Nhìn bộ dạng của Đại Nhạc Hoàng và những Bất Hủ Thiên Tôn khác, có vẻ như họ cũng không hiểu rõ lắm về con đường phía trước. Bất Hủ Thiên Tôn tức là cùng thiên địa tồn tại, cùng thiên địa trường tồn, nhưng thực tế không phải là chân chính hợp nhất với thiên địa, trông có vẻ nắm giữ sức mạnh của một phương thiên địa, nhưng cuối cùng vẫn có chút phù phiếm. Theo như ta hiểu, cảnh giới trên Bất Hủ Thiên Tôn hẳn là có sức mạnh hợp nhất chân chính với thiên địa, nắm giữ một phương thiên địa trong tay, thực sự có thể khống chế pháp tắc và sức mạnh của thiên địa. Lý Huyền có một chút dự đoán về cảnh giới trên Bất Hủ Thiên Tôn. Và Thái Thương Võ Đạo, càng tu luyện lên cao, chắc chắn sẽ đề cập đến đạo tắc. Ngưng pháp nhập thể, trở thành ngưng pháp thiên tôn, vậy thì đề cập đến đạo tắc, hẳn là ngưng đạo tắc nhập thể, ngưng đạo cảnh sao? Lý Huyền suy nghĩ. Chủ nhân của Thái Thương Thư, rốt cuộc là cảnh giới nào? Có thể ghi chép lại pháp tắc và đạo tắc của Thái Thương Thiên. Lý Huyền lại nghĩ đến chủ nhân của Thái Thương Thư, nghĩ đến tòa thạch ốc bí ẩn trong Hoàng Cung Ngô Quốc. Đến nay, hắn vẫn chưa khắc ghi hoàn toàn Thái Thương Thư. Đạo tắc cuối cùng đề cập đến quá sâu, ngay cả với tu vi phá hư của hắn, muốn khắc ghi trong thời gian ngắn cũng có chút khó khăn, càng về sau, đạo tắc càng huyền ảo, độ khó khi khắc ghi càng lớn. Lấy mục tiêu siêu thoát khỏi thiên địa, đợi ta siêu thoát khỏi thiên địa, chẳng phải sẽ thực sự vô địch sao? Ngay cả chủ nhân của Thái Thương Thư cũng không cần phải sợ. Lý Huyền tràn đầy tự tin trong lòng. Tất nhiên, chủ nhân của Thái Thương Thư còn sống hay không là một ẩn số. Thậm chí, hắn còn nghi ngờ rằng sự tồn tại bí ẩn trong tòa thạch ốc có thể chính là chủ nhân của Thái Thương Thư bị phong ấn. Sau khi truyền thụ cho Hứa Viêm võ đạo thiên địa cảnh, tiếp theo là truyền thụ cho Mạnh Trùng công pháp Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể tầng thứ 2 và tầng thứ 3. Võ đạo nhục thân chính là cực hạn của nhục thân, một khi đạt đến tinh thần, sao lại không phải là đúc thành thiên địa của chính mình? Thiên địa nhục thân, thân như hùng vĩ của thiên địa, cũng như cường hãn của thiên địa. Lý Huyền bắt đầu giảng giải Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể, cẩn thận giảng giải tầng thứ 2 và tầng thứ 3 nhiều lần, đặc biệt là trọng tầng thứ 3, liên quan đến tu luyện thiên địa nhục thân. Đợi đến khi Mạnh Trùng khắc ghi hoàn toàn, Lý Huyền lại bổ sung thêm cho Phương Hạo một số phương pháp tu luyện kỳ môn võ đạo sau này, tăng cường thêm một bước cho kỳ môn võ đạo. Đến đây, việc truyền thụ phương pháp tu luyện võ đạo đã hoàn tất. Lý Huyền thưởng thức linh trà, nhìn Hứa Viêm rồi nói, Đồ Nhi, ngươi chỉ còn cách cảnh giới tuệ kiếm nửa bước, vi sư hôm nay sẽ truyền cho con cảnh giới phía trên tuệ kiếm. Hứa Viêm đã rất gần với cảnh giới tuệ kiếm, cũng nên truyền thụ cảnh giới kiếm đạo sau này cho Hứa Viêm. Phía trên cảnh giới tuệ kiếm, chính là cảnh giới thánh kiếm. Lý Huyền đã biên soạn xong, đây là cảnh giới tốt nhất tiếp theo sau cảnh giới tuệ kiếm. Phía trên cảnh giới tuệ kiếm, chính là cảnh giới thánh kiếm, ở chữ thánh, ngươi phải hiểu rõ ý nghĩa của thánh, kiếm của đại thánh, không có kiếm không bái, không có kiếm không theo, không có kiếm không tuân theo, không có kiếm dám đối địch. Một niệm thánh kiếm, thế gian chi kiếm đều vang ứng, tất cả cúng bái mà từ. Một niệm thánh kiếm, thiên địa chi kiếm đều có thể tụ đến, một niệm có thể tụ thiên địa chi kiếm vì dùng. Lý Huyền truyền thụ từng cảnh giới của thánh kiếm cho Hứa Viêm. Hứa Viêm thần sắc kích động, trong lòng vô cùng chấn động, cảnh giới tuệ kiếm đã mơ hồ khác thường, mà cảnh giới thánh kiếm càng không thể tưởng tượng nổi. Một ý niệm, thiên hạ chi kiếm đều có thể để bản thân sử dụng, đều có thể vì thánh kiếm mà chiến đấu, chẳng phải đây là một ý niệm, thiên hạ chi kiếm đều có linh trí, vì thánh kiếm mà xông pha khói lửa sao, thật không dám tưởng tượng, cảnh giới tuệ kiếm đã khó lĩnh hội đến vậy, mơ hồ đến vậy, mạnh mẽ đến vậy, cảnh giới thánh kiếm. Không biết bao giờ ta mới có thể hiểu được, có lẽ khi ta siêu thoát khỏi thiên địa, có đủ cảnh giới võ đạo, cảm ngộ võ đạo, mới có thể giác ngộ cảnh giới thánh kiếm. Trong lòng Hứa Viêm cảm thán ngạc nhiên. Sau khi truyền thụ cảnh giới thánh kiếm cho Hứa Viêm, Lý Huyền cũng truyền thụ cảnh giới minh đao phía trên cho Mạnh Trùng, đao và kiếm có điểm giống nhau. Vì vậy, cảnh giới phía trên minh đao cũng được gọi là cảnh giới thánh đao, một khi bước vào cảnh giới thánh đao, cũng giống như cảnh giới thánh kiếm. Lý Huyền cũng muốn đổi một cái tên mơ hồ cho đao đạo, cảnh giới phía trên minh đao, không giống với kiếm đạo. Nhưng làm thế nào, không dễ biên soạn, thế là chỉ có thể coi như không có gì, lấy cảnh giới thánh đao làm tên. Kiếm đạo cũng tốt, đao đạo cũng được, cuối cùng cũng chỉ là trăm sông đổ về một biển, chỉ khác biệt ở ý của đao và kiếm. Sau khi truyền thụ xong, Lý Huyền bổ sung thêm một câu. Việc truyền thụ võ đạo đến đây là kết thúc, tiếp theo sẽ hoàn toàn dựa vào các đồ đệ. Mà Lý Huyền cũng phải bắt đầu sắp xếp cho võ đạo sau này, bao gồm biên soạn thần thông mạnh mẽ và phân chia cấp bậc thần thông. Làm võ tổ cũng không dễ dàng, quá tốn chất xám. Lý Huyền cảm thán trong lòng. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều tự tìm chỗ tĩnh tâm lĩnh hội. Phương Hạo cũng trở về làm việc của kỳ môn viện, dù là luyện khí hay trận pháp đều rất bận rộn, không chỉ toàn bộ Thanh Hoa cảnh, mà riêng nhu cầu về trận pháp của Đại Nhạc quốc cũng rất lớn. Tố Linh Tú cũng vậy, bận rộn luyện đan, nghiên cứu đủ loại đan dược. Còn Khương Bất Bình, đồ đệ mới thu này, cũng đang trong quá trình bế quan lĩnh hội cực hồn võ đạo, nhưng Lý Huyền thấy rằng hắn sẽ không thể nhập môn trong thời gian ngắn. Bất hóa chi khí không dễ giải quyết như vậy. Cuối cùng, ta cũng có thể tĩnh tâm nghiên cứu Thái Thương Thư. Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm, lấy Thái Thương Thư ra tiếp tục nghiên cứu. Thời gian trôi nhanh, sau khi đến thần vực, mọi người đều bận rộn, viện tử nơi Lý Huyền ở không có ai quấy rầy, hắn cũng vui vẻ thanh tịnh. Nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, trông có vẻ nhàn nhã đang đọc sách, thực tế là đang dùng tâm trí của mình để suy nghĩ về sự nghiệp võ đạo. Một ngày nọ, Vũ Thiên Nam đột phá cảnh giới ngân pháp thiên tôn. Còn Tân Mộng Nhu, Nguyệt Trường Minh cũng lần lượt đột phá, tiếp theo là Phó Thiên Hải, Đại Chu Hoàng và những người khác, cũng theo sau đột phá cảnh giới ngân pháp thiên tôn. Tạ Thiên Hoành cũng đột phá ngay sau đó, vừa đột phá xong, hắn lại vênh váo đi tìm cha vợ luận bàn, đánh bại Phó Thiên Hải, cha vợ của mình. Phó Thiên Hải cả người không khỏe, suốt ngày mặt mày đen sì, nhìn thấy con gái là oán trách nàng tìm một người chồng như thế nào, không biết kính trọng cha vợ. Phó Vân Khí không chịu được, thế là mỗi lần Phó Thiên Hải oán trách, nàng lại đánh Tạ Thiên Hoành một lần, gia đình này liền bắt đầu ồn ào náo nhiệt. Mãi đến khi Tạ Thiên Hoành chịu thua trước cha vợ thì mới thôi, màn kịch náo nhiệt mới kết thúc. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đã đột phá thần thông cảnh đại thành, sức mạnh thần thông của ngươi tăng gấp bội. Hứa Viêm đột phá thần thông cảnh đại thành. Sức mạnh lại mạnh hơn một chút. Lý Huyền có chút tiếc nuối, vậy mà không tăng cảnh giới, chỉ là sức mạnh thần thông tăng gấp bội mà thôi. Theo sau Hứa Viêm đột phá, Mạnh Trùng cũng đột phá thần thông tiểu thành. Tiếp theo là Tố Linh Tú cũng đột phá thần thông tiểu thành, thực lực của Lý Huyền lại một lần nữa tăng lên, mặc dù biên độ tăng lên không đáng kể. Nửa năm sau khi đến Đại Nhạc Quốc, Đỗ Ngọc Anh, Vân Miểu Miểu, Tử Vận, Nguyệt Nhi cũng lần lượt đột phá ngân pháp thiên tôn. Mà một ngày nọ, Thái Miểu Tông, Đại Chu Quốc, Vân Thiên Bích Hải Thành, tông phái riêng của họ đều điều động cường giả đến. Cuối cùng, cũng đến lúc phải tạm biệt. Mạnh Trùng, ngươi nhất định phải đến tìm ta. Tử Vận cả người treo trên người Mạnh Trùng. Ban đầu, nàng cũng muốn ở lại, nhưng nghĩ đến việc tu luyện võ đạo của mình có chút khác biệt, chỉ có đến tông phái của Đại Chu Quốc mới có thể tu luyện dễ dàng hơn. Được rồi, ta du ngoạn thần vực, cuối cùng cũng sẽ đến nơi của ngươi. Mạnh Trùng gật đầu. Đại Chu Quốc là quốc gia mạnh hơn Ngự Linh Phủ, Thiên Vũ Điện, Lôi Vân Sơn Trang, thuộc về thần vực đệ nhất vương triều, trực thuộc vương triều Đại Viêm. Vương triều Đại Viêm thống ngự thần vực đại cảnh Đại Viêm cảnh, thực lực cực mạnh, vượt trội Đại Nhạc Quốc rất nhiều. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu cũng muốn rời đi, đến chào tạm biệt Hứa Viêm và Tố Linh Tú. Thái Miểu Tông là Thượng Tông, còn có Thái Miểu Thần Tông, thực lực mạnh mẽ, tại thần vực thuộc về tồn tại đứng đầu. Mà vì Tân Mộng Nhu tu luyện công pháp đặc biệt, nên khi vào Thái Miểu Thần Tông, nàng cũng sẽ được coi trọng, địa vị sẽ không quá thấp. Vân Thiên Bích Hải Thành thuộc về Bích Hải Cảnh Vân Thiên Đảo, thực lực cũng rất mạnh, nơi đây có bộ tộc Hải Linh sinh sống. Thái Linh Nhi lại không có ý định đến Bích Hải Cảnh, mà là lựa chọn ở lại, đối với nàng mà nói, cơ duyên lớn nhất chính là đi theo cao nhân. Hứa huynh, ta sẽ đợi ngươi tại Bích Hải Cảnh. Tạ Lăng Phong vừa cười vừa nói. Hắn cũng muốn theo cha mẹ ngoại công đến Bích Hải Cảnh. Được. Hứa Viêm gật đầu. Tạ Lăng Phong cách thần thông cảnh không còn xa, tin rằng đến Bích Hải Cảnh sau đó, rất nhanh có thể đột phá thần thông cảnh. Hơn nữa, sau này cho đến phá hư cảnh, võ đạo chi pháp đều được truyền cho Tạ Lăng Phong, sẽ không xuất hiện tình huống võ đạo đình trệ. Nếu Tạ Lăng Phong tu luyện tới phá hư cảnh, thực lực chỉ có thể mạnh hơn Bất Hủ Thiên Tôn, đủ để ngang ngược thần vực. Tuy nhiên, thần vực có thiên quật, gặp phải địch xâm lấn từ bên ngoài, vào thiên cuộc chiến đấu, chung quy vẫn tồn tại nguy hiểm. May mắn thay, mỗi người đều có bảo mệnh ngọc phù. Lưu luyến chia tay sau đó, những người theo Thượng Tông rời đi, bước lên con đường đến Thượng Tông. Sau khi những người quen từ linh vực đều rời đi, Vũ Thiên Nam ở lại vài ngày, cũng cáo từ rời đi, xông xáo thần vực, tìm kiếm người dẫn đường võ đạo của hắn. Mỗi người đều có con đường võ đạo của riêng mình, Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng chuẩn bị ra ngoài xông xáo. Sư phụ, lần này đệ tử đi, nếu không vào phá hư, chỉ sợ sẽ không trở về. Hứa Viêm cung kính hướng sư phụ cáo từ. Đi thôi, con đường của võ đạo, cuối cùng tại dưới chân, xem cái này thần vực thiên địa, lược lãm thiên địa chi huyền bí, có trợ giúp võ đạo cảm ngộ. Lý Huyền gật đầu nói. An nguy của đồ đệ, hắn cũng không lo lắng, có bảo mệnh ngọc phù ở đây. Huống chi, Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng không phải người mới vào giới võ đạo, kinh nghiệm xông xáo võ đạo giới của họ rất lão luyện. Huống hồ, đều có bảo mệnh thần thông. Hứa Viêm cách thần tướng cảnh không xa, một bước vào thần tướng cảnh, bình thường bất hủ thiên tôn đều không thể phá vỡ phòng ngự âm dương bất diệt kiếm của hắn. Mạnh Trùng cũng vậy, phòng ngự vô cùng cường đại, hơn nữa liễm tức, trốn chạy chi thuật đều xa không phải thái thương võ giả có thể so sánh. Tố Linh Tú, Phương Hạo và Khương Bất Bình đang bế quan lĩnh hội cực hồn võ đạo đều tạm thời xuất quan. Đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta sẽ chờ đợi danh tiếng của các ngươi vang khắp thần vực. Tố Linh Tú cười hì hì nói. Được. Hứa Viêm gật đầu. Mạnh Trùng sờ lấy đầu trọc nói, sư muội chờ lấy chính là, danh tiếng Mạnh Trùng ta, tất nhiên sẽ giống như tại linh vực, truyền khắp thần vực. Sư đệ, kế tiếp ngươi đi nơi nào? Hứa Viêm nhìn về phía Mạnh Trùng cười nói. Tạm thời tại Thanh Hoa cảnh xông xáo, ta muốn đi thiên quật đi dạo, giết một vài huyết nô, huyết đồ, vơ vét một chút bảo vật thiên quật. Mạnh Trùng lo nghĩ nói. Ta cũng có ý tưởng này, ta đi địa bàn Thiên Vũ Môn, đúng lúc là Thượng Tông của Thiên Vũ Điện, đột nhiên có chút hoài niệm, chuyện trắng ở trước sơn môn của Thiên Vũ Điện, đáng tiếc không cách nào làm tại Thiên Vũ Môn như vậy. Hứa Viêm có chút tiếc nuối nói. Đại sư huynh đi Thiên Vũ Môn, vậy ta liền đi Vạn Lôi Tông A, Mạnh Trùng cũng đã có quyết định. Hai vị sư huynh riêng phần mình cáo biệt sư đệ muội, rồi lên đường. Phương Hạo vẻ mặt ngưỡng mộ, đáng tiếc, ta không thể thoát ra được, thực lực cũng yếu hơn một chút. Võ đạo của ta không giống đại sư huynh và nhị sư huynh, nếu không ta cũng muốn xông pha một phen. Chỉ có thể chờ thực lực tăng lên rồi mới có thể hành động. Tố Linh Tú không có ý định đó, vừa cười vừa nói, ta vẫn thích ở bên sư phụ. Sư phụ đi đâu, ta theo đó. Như vậy cũng có thể ngắm nhìn thiên hạ. Khương Bất Bình vẻ mặt ngưỡng mộ, thở dài, tiếc là thân thể ta có vấn đề, võ đạo chưa nhập môn. Nếu không thì ta cũng sẽ xông pha thần vực này. Ánh mắt dần kiên định, thần sắc trầm ngưng, nói, Thái Côn Cảnh, ta sẽ quay lại. Một số người, một số sổ sách, đều phải thanh toán. Sư đệ, ta tin ngươi nhất định có thể tu luyện thành công, nhất định có thể giải quyết bất hóa chi khí. Đến lúc đó ngươi có thể báo thù. Tố Linh Tú an ủi. Ngũ sư đệ, nếu có cần gì, sư huynh sẽ giúp ngươi. Để ngươi tại Thái Côn Cảnh đại hiển thần uy, cho những kẻ kia thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi khinh thường thiên kiêu thần vực như thế nào? Phương Hạo vỗ vai Khương Bất Bình nói. Đa tạ tam sư tỷ, tứ sư huynh. Ta nhất định sẽ tu luyện thành công. Khương Bất Bình phấn chấn nói. Phương Hạo tiếp tục lo việc kỳ môn viện, đồng thời truyền thụ bày trận chi pháp. Tố Linh Tú cũng vậy, bắt đầu truyền thụ đan y chi thuật, truyền thụ kiến thức luyện đan. Khương Bất Bình tiếp tục bế quan khổ tu. Trong sân nhỏ yên tĩnh trở lại. Lý Huyền ngồi trên ghế, nâng thái thương thư nhìn, bên cạnh chỉ có Thải Linh Nhi phục vụ. Huyết mạch của ngươi bất phàm, chính là huyết mạch Hải Linh Hoàng giả, chỉ là chưa từng kích hoạt. Một khi kích hoạt, ngươi sẽ thu hoạch được truyền thừa của Hải Linh Hoàng giả. Cũng được, đi theo ta cũng đã nhiều ngày, liền chỉ điểm ngươi kích hoạt huyết mạch. Lý Huyền nhìn Thải Linh Nhi đang yên tĩnh pha trà, trái phải phục vụ nói. Cảm ơn tiền bối. Thải Linh Nhi khẽ giật mình, rồi kích động nhẹ nhàng hạ bái. Tất nhiên lựa chọn tùy thị ta tả hữu, cũng không cần gọi tiền bối, gọi tiên sinh. Lý Huyền cười nhẹ nói. Vâng, tiên sinh. Thải Linh Nhi mừng rỡ. Lý Huyền đưa tay một điểm, truyền phương pháp kích hoạt huyết mạch chi pháp vào trong thần hồn của Thải Linh Nhi. Đi thôi, tìm một chỗ tự kích hoạt huyết mạch. Những ngày này không cần phục vụ trái phải. Ánh mắt Lý Huyền trở lại Thái Thương Thư. Vâng. Thải Linh Nhi cung kính lui lại, kích động không thôi rời đi, bế quan kích hoạt huyết mạch. Thanh Hoa Cảnh sau khi trải qua biến cố Minh Ngục Thiên Quật xâm lược ồ ạt, mặc dù chiến sự đã tạm lắng, nhưng hai bên vẫn giằng co. Tuy nhiên, bên trong Thanh Hoa Cảnh vẫn không ngừng xảy ra sóng gió. Lần xâm lược của Minh Ngục đã khiến Thanh Hoa Cảnh, đặc biệt là Đại Nhạc Quốc, có cảm giác lung lay sắp đổ, khiến một số võ giả đầu hàng Minh Ngục. Giờ đây, Minh Ngục đã bị đánh lui, những kẻ đầu hàng này đã biến thành huyết ảnh, ẩn núp khắp nơi, thậm chí gây ra hỗn loạn. Chúng không còn đường lui. Những kẻ âm thầm đầu hàng nhưng chưa biến thành huyết ảnh, huyết nô hay huyết đồ cũng sống trong nỗi kinh hoàng, sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị bại lộ. Có người bị nắm thóp điểm yếu, bị kẻ khác lợi dụng. Thanh Hoa Cảnh mặc dù được thống trị bởi ba thế lực lớn, nhưng vẫn còn rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác. Một cuộc thanh tẩy thế lực đang âm thầm diễn ra. Đối với Đại Nhạc Quốc, Vạn Lôi Tông và Thiên Vũ Môn, miễn là những thế lực kia thay đổi, họ không quan tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trấn thủ thiên quật trong khu vực thuộc quyền là được. Trong khu vực do Thiên Vũ Môn quản lý, trong phạm vi Thiết Lĩnh Sơn, có một thiên quật thuộc loại trung bình khá trong Thanh Hoa Cảnh. Trấn thủ thiên quật này là một tông môn và một thế gia. Trong cuộc tấn công này, gia chủ của thế gia đã tử trận, khiến thực lực bị suy yếu. Còn tông chủ của tông môn, thấy không thể chống đỡ, Thanh Hoa Cảnh đang trong nguy hiểm, đã âm thầm đầu hàng Minh Ngục. Nhưng hắn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ nội ứng thì Đại Nhạc Quốc đã đánh bại cuộc xâm lược của Minh Ngục, cử cường giả đến hỗ trợ khắp nơi. Một số chân vương thiên tôn đã hạ xuống đây và liên thủ đàn áp thiên quật. Mặc dù hắn có vẻ bí mật đầu hàng, nhưng cũng đã để lộ điểm yếu, bị người nắm thóp, quyền lực đang dần bị tước đoạt mà không thể làm gì. Tông môn đang đứng trước nguy cơ. Các trưởng lão trong tông môn đều tỏ ra bất mãn với vị tông chủ này, chỉ có thể lấy lý do bị thương trong đại chiến, thực lực suy giảm, tạm thời nhượng bộ để lừa dối. Hắn thậm chí còn lấy danh nghĩa bế quan dưỡng thương, không quan tâm đến công việc của tông môn. Vệ tông chủ, ngươi biết mình phải làm gì chứ? Trong một sơn cốc bí mật ở Thiết Lĩnh Sơn, một người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ trên mặt, cười gian xảo nói. Vệ tông chủ sắc mặt vô cùng u ám, trầm giọng nói, Thiệu gia, ngươi đã đầu hàng Minh Ngục. Thiệu gia là một trong hai thế gia ở Thiết Lĩnh, cũng là một thế lực bị tổn thất ít nhất trong cuộc xâm lược của Minh Ngục lần này. Vệ tông chủ, ai nói với ngươi rằng ta là người của Thiệu gia? Người đeo mặt nạ cười lạnh nói. À, ngươi khắp nơi tranh giành quyền lực với Thiệu gia, tăng cường thế lực của Thiệu gia trong phạm vi Thiết Lĩnh, nếu không phải người của Thiệu gia thì còn có thể là ai? Vệ tông chủ cười lạnh nói. Vệ tông chủ, ta khuyên ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Kế hoạch lần này phải hoàn thành, nếu không ngươi sẽ biết hậu quả. Người đeo mặt nạ cười nhẹ nói. Thiết Lĩnh thiên quật không thể để huyết tử vào, ngay cả khi ta đồng ý làm nội ứng, huyết tử cũng không thể vào được. Vệ tông chủ trầm giọng nói. Thanh Hoa Cảnh cần một huyết tử để làm chỗ dựa cho chúng ta, nhưng không phải để huyết tử vào, huyết đồ là được. Ba ngày nữa, sẽ có một huyết đồ vào Thiết Lĩnh thiên quật. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là che giấu được người canh gác, để huyết đồ đại nhân vào Thanh Hoa Cảnh. Chỉ cần huyết đồ đại nhân vào được Thanh Hoa Cảnh, thì việc thăng tiến lên huyết tử cũng rất dễ dàng. Người đeo mặt nạ trầm giọng nói. Sắc mặt vệ tông chủ thay đổi, hắn đã nghĩ đến huyết tử đồ, trước đây chính là lấy thân phận huyết đồ vào Thanh Hoa Cảnh, huyết tế Kỳ Vân quận thành, thăng tiến lên huyết tử. Sao nào, vệ tông chủ có lòng sinh đại nghĩa, không muốn làm chuyện như thế. Người đeo mặt nạ nhìn vệ tông chủ đang do dự, giọng nói âm trách nói. Yên tâm, ta sẽ làm cho thỏa đáng. Vệ tông chủ hít một hơi thật sâu nói. Giờ đây, hắn đã không còn đường lui. Tốt lắm, chờ tin tốt của vệ tông chủ. Người đeo mặt nạ nói xong, thân hình khẽ động liền biến mất tại chỗ. Không quay đầu lại được. Vệ tông chủ lẩm bẩm một câu rồi quay người rời đi. Không lâu sau khi hai người rời đi, Hứa Viêm từ sau một cây đại thụ bước ra. Thanh Hoa Cảnh thật sự đủ hỗn loạn, nội gián không thiếu. Cho dù là người đeo mặt nạ hay vệ tông chủ đều là chân vương thiên tôn, thực lực không kém, muốn giết chết hai người này không phải chuyện dễ. Đi thiết lĩnh thiên quật, huyết đồ đúng không? Nếu ta giết được huyết đồ mà chúng vất vả tiếp ứng, rồi lại bại lộ thân phận nội gián của chúng. Hứa Viêm trong lòng đã có kế hoạch. Đối mặt với huyết đồ, muốn giết chết đối phương không phải chuyện dễ. Mặc dù hắn hiện tại đã là thần thông cảnh đại thành, nhưng dù sao cũng có thể được sắp xếp vào thanh hoa cảnh, muốn tái diễn hành động của huyết tử đồ huyết đồ, thực lực trong huyết đồ chắc chắn không kém. Giao thủ trực diện không thể giết chết đối phương, vậy thì không giao thủ trực diện. Thiết lĩnh thiên quật đã lắng xuống loạn lạc, một ngày nọ, cường giả trấn thủ thiết lĩnh thiên quật trực tiếp đến tông môn của vệ tông chủ. Tông chủ, ngươi đã đến rồi sao? Trưởng lão trấn thủ nhìn thấy vệ tông chủ xuất hiện, không khỏi sửng sốt một chút nói. Ừ, ta đến thiên quật xem, đề phòng huyết đồ xâm lược lần nữa. Vệ tông chủ gật đầu. Vào thiên quật, đi đến sâu trong thiên quật, ở đây cũng có một chân vương thiên tôn trấn thủ. Ta sẽ bế quan ở đây vài ngày, ngươi trở về tông môn chỉnh đốn mấy ngày. Nhìn về phía chân vương thiên tôn kia nói. Vâng, tông chủ. Chân vương thiên tôn kia ngơ ngác một chút, rồi đứng dậy rời đi. Kể từ sau đại chiến, thực lực tông môn suy giảm, tông chủ đã nhiều lần nhượng bộ Thiệu gia, việc trấn thủ thiên quật phần lớn đều do bọn họ đảm nhiệm. Trong thời gian trực tiếp, so với cường giả của Thiệu gia thì nhiều hơn. Tông chủ này đến đây, có lẽ là lòng mang áy náy, thay hắn tạm thời trấn thủ vài ngày. Hơn nữa, thực lực của tông chủ mạnh hơn hắn, tông chủ ở đây trấn thủ thì đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sâu trong thiên quật, chỉ còn lại một mình vệ tông chủ. Hắn lấy ra một minh ngục huyết châu, ném về phía lớp màng máu kia, huyết châu chui vào trong lớp màng máu. Đã sắp xếp xong xuôi. Sau một hồi lâu, một giọng nói truyền đến. Đại nhân, đã an bài thỏa đáng. Vệ tông chủ trầm giọng nói. Rất tốt. Huyết quang mờ mịt, một bóng người màu đỏ ngòm hạ xuống từ trong lớp màng máu. Huyết đồ này có làn da đỏ nhạt, sắc mặt trắng nhợt, mười ngón tay thon dài giống như móng vuốt thép đồng, hiện ra hàn quang nhàn nhạt. Khí tức cực kỳ cường đại, mặc dù kém xa huyết tử, nhưng lại có thể so với chân vương thiên tôn đỉnh phong. Làm không tệ. Huyết đồ thỏa mãn gật đầu với vệ tông chủ. Vì đại nhân cống hiến sức lực, là vinh hạnh của tiểu nhân. Vệ tông chủ một mực cung kính nói. Đi thôi. Vâng, đại nhân, nhưng để tránh để lộ dấu vết, xin đại nhân mặc vào bộ giáp này. Vệ tông chủ lấy ra bộ giáp đã chuẩn bị sẵn, đưa cho huyết đồ. Huyết đồ mặc vào bộ giáp, cả người đều được bao phủ trong bộ giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng nếu chỉ như vậy cũng không thể đánh lừa được các võ giả khác đang trấn thủ thiên quật. Đại nhân chờ một lát, ta sẽ đuổi người đi. Hai người đến gần lối ra của thiên quật, vệ tông chủ nói nhỏ. Ừ. Huyết đồ lên tiếng. Vệ tông chủ vội vàng đi đến lối vào thiên quật, nhìn về phía trưởng lão trấn thủ, nói, đại nhạc quốc kỳ môn viện, hôm nay sẽ có người đến bố trí trận pháp gì đó, ngươi dẫn người đi ra ngoài trăm dặm nghênh đón, nơi đây ta trấn thủ là được. Người trưởng lão kia khẽ giật mình, nói, tông chủ, chuyện này hẳn là do ngươi dẫn đội. Ta không muốn nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của Thiệu gia. Vệ tông chủ giọng trầm thấp dấu phẫn nộ. Đã như vậy, vậy ta dẫn người đi thôi. Người trưởng lão kia bất đắc dĩ, kể từ khi tông chủ bị Thiệu gia nhục nhã, tính khí trở nên nóng nảy. Làm gì, thực lực tông môn suy giảm, tạm thời không cách nào lấy lại danh dự. Người trưởng lão này dẫn theo vài tên ngưng pháp thiên tôn rời đi, còn lối ra của thiên quật chỉ còn lại vài tên ngưng pháp thiên tôn đang trấn thủ. Vệ tông chủ liếc mắt nhìn, không đủ để lo lắng. Đại nhân, có thể ra rồi, những người ở lối ra kia chính là huyết lương của đại nhân. Vệ tông chủ đi đến bên cạnh huyết đồ vừa cười vừa nói. Tốt, rất tốt, tính ngươi nhất công. Huyết đồ đại hỷ. Đang trấn thủ thiên quật, mấy tên ngưng pháp thiên tôn đột nhiên sắc mặt thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía người mặc giáp trụ đang tiến đến. Minh ngục huyết đồ. Tông chủ, ngươi đây là... Tất cả mọi người đều choáng váng, tông chủ phản bội rồi, đi nương nhờ minh ngục, oanh, huyết đồ ra tay rồi, mười ngón tay như những chiếc vuốt thép, bỗng phóng ra ánh sáng đỏ tươi, một tay vồ lấy mấy tên ngưng pháp thiên tôn. A, tông chủ phản bội rồi. Có Ngân Pháp Thiên Tôn gào lên một tiếng, muốn truyền âm thanh đi. Hừ. Vệ Tông chủ hừ lạnh một tiếng, chân vương Thiên Tôn chi lực đã bao trùm tứ phương, cách ly âm thanh ở bên trong. Khặc khặc, huyết thực không tệ. Huyết Đồ cười lạnh, móng vuốt đột nhiên chụp vào ngực một người, như muốn móc trái tim ra. Ông, bất ngờ, một tia kiếm đen từ trong tay người đó chém ra. Một kiếm này, như thể có thể hủy diệt tất cả, sắc bén vô song, sát phạt vô song. Biến cố bất ngờ khiến sắc mặt Huyết Đồ đại biến, huyết quang trên người phun trào, lay động thân hình, muốn ngăn cản hoặc tránh né một kiếm này. Nhưng mà, một kiếm này quá nhanh, quá bất ngờ. Chỉ là một võ giả ngưng pháp cảnh, hắn chưa từng để vào mắt, nên không có chút phòng bị nào, đến khi một kiếm này chém tới, hắn đã không kịp ứng biến. Phúc, tuyệt thiên nhất kiếm, hủy diệt tất cả, Hứa Viêm sẵn sàng tấn công một kiếm, trong nháy mắt đã giết chết Huyết Đồ này. Tiếp theo, hắn đưa tay ra một chưởng, chưởng lực đỏ rực như lửa mặt trời, trực tiếp thiêu rụi thi thể Huyết Đồ đang tan biến, không để lại một chút tro tàn nào. Biến cố bất ngờ khiến Vệ Tông chủ sợ ngây người, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một kiếm kia sắc bén đến mức hắn chưa từng thấy trong đời. Nếu một kiếm này nhắm vào hắn, chắc chắn hắn phải chết, bây giờ, trái tim hắn chìm xuống, hắn đã bại lộ, Huyết Đồ đã bị giết, Tông chủ, không ngờ ngươi thật sự phản bội rồi. Lúc này, một chân vương Thiên Tôn vốn nên rời đi trấn thủ xuất hiện ở thiên quật, sắc mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi, đã biết từ trước. Vệ Tông chủ cười khổ nói. Nếu không phải nhờ vị tiểu huynh đệ này, chúng ta đã bị ngươi lừa rồi. Trưởng lão lạnh giọng nói. Đã như vậy, không còn gì để nói nữa, đánh đi. Vệ Tông chủ hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, một chưởng đánh về phía Hứa Viêm. Ngươi là ai? Trước mặt Hứa Viêm, âm dương bất diệt kiếm liên tục xoay tròn, hắn lạnh lùng nói, kiếm thần Hứa Viêm. Làm hỏng đại sự của ta, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Vệ Tông chủ giận dữ nói. Tông chủ, ngươi gian trá vô liêm sỉ. Hai trưởng lão trấn thủ thiên quật trực tiếp ra tay, vây công Vệ Tông chủ. Ầm ầm, bất ngờ, thiên quật trung chuyển, sâu bên trong huyết quang bùng nổ, từng bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Minh Ngục xâm lược. Nhanh chóng truyền tin cầu viện, phong tỏa thiên quật, có địch nhân Minh Ngục xâm lược. Một trưởng lão trầm giọng nói. Trưởng lão, đã truyền tin rồi. Tại cửa vào thiên quật, một võ giả đáp. Ta sẽ đi đàn áp kẻ xâm lược Minh Ngục. Hứa Viêm di chuyển thân hình, trực tiếp hướng về sâu trong thiên quật mà đi, đưa tay ra một chưởng, một tiếng long uy vang lên, một con hoàng kim cự long gào thét giết về phía những bóng người màu đỏ đang hạ xuống. Quanh, trận chiến bùng nổ. Hứa Viêm nhìn thấy những huyết nô liên tục xuất hiện, thậm chí còn có một huyết đồ, hắn vô cùng phấn khích. Hai mắt tràn đầy chiến ý, vừa vặn nhờ vào đó để ta luyện thần thông. Trong một ý niệm, Sơn Hà hiện lên, kiếm trung Sơn Hà, chân long nộ, tuyệt thiên nhất kiếm, đại trích thiên thủ. Nhiều thần thông được triển khai cùng lúc, một mình hắn ngăn cản quân xâm lược Minh Ngục. Từng huyết nô bị chém chết trong kiếm quang, ngay cả huyết đồ cũng cảm thấy bị đe dọa, huyết đao đỏ tươi liên tục chém ra, nhưng vẫn không thể làm Hứa Viêm bị thương chút nào. Ở phía sau, hai trưởng lão đang vây công Vệ Tông chủ vẫn bị áp đảo, lúc này trong trận chiến, cả ba người đều vô cùng kinh ngạc, đó là võ đạo gì, quá mạnh mẽ. Một thiếu niên đơn độc chiến đấu với kẻ địch Minh Ngục mà không hề rơi vào thế hạ phong. Hứa Viêm càng đánh càng phấn khích, càng đánh càng mạnh, nhiệt huyết sôi trào, như thể đối với võ đạo, đối với thần thông, đối với sát phạt chi đạo, có một sự lĩnh ngộ mới. Đây mới là con đường của ta, con đường vô địch. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Ông, một lúc sau, một kiếm chém ra, kiếm quang giữa không trung như có linh trí, uốn cong, tránh được sự ngăn cản của Huyết Đồ, đâm vào vai Huyết Đồ từ phía sau. Phốc, máu chảy ra, Huyết Đồ kia kinh hãi tột độ, kiếm quang có linh, đây là kiếm đạo gì? Một lúc sau, một tiếng long uy vang lên, tiếng long uy này có chút khác biệt so với tiếng long uy trước đó. Giống như đã có được linh tính. Đôi mắt của con hoàng kim cự long sáng ngời uy nghiêm, giơ một móng vuốt lên, đột nhiên nắm lấy, tia chớp lóe lên trên móng vuốt, đột nhiên thay đổi vị trí, giống như không phải là một chưởng lực, mà là một chân long thực sự. Hứa Viêm hơi nhắm mắt lại, kiếm quang trong tay hắn liên tục xuất hiện, mỗi một đạo kiếm quang đều như thể đang thi triển một loại kiếm pháp, dường như có thể tự động đối địch. Gào, một con hoàng kim cự long khác gào thét xông ra, lao vào giữa đám huyết nô, thậm chí còn lao lên, đánh về phía tầng huyết mô kia, trực tiếp tiêu diệt những huyết nô chưa kịp hạ xuống. Đây chính là tuyệt diệu của tuệ kiếm. Hứa Viêm đắm chìm trong cảm giác huyền diệu, lúc này sự huyền diệu của cảnh giới tuệ kiếm không ngừng hiện ra. Trên linh đài, nguyên thần trong tay nắm lấy một thanh kiếm, còn kiếm ý vô hình thì như trải rộng khắp linh đài, tạo thành một trạng thái huyền diệu. Một lúc sau, một con tiểu long màu vàng xuất hiện trên linh đài, bay lượn quanh nguyên thần, đôi mắt sáng ngời rực rỡ, như tràn đầy linh trí. Hàng Long Chưởng Đệ thất trọng, Nộ Nhi khởi phong lôi, Tìm Nhi vô tung ảnh. Một lúc sau, con hoàng kim cự long biến mất trong đám huyết nô, như thể đã ẩn núp đi, vô tung vô ảnh, chỉ là đột nhiên, một móng vuốt xuất hiện, cuốn lấy sức mạnh của phong lôi, trong nháy mắt xé nát một huyết nô. Bỗng nhiên, một tiếng long uy khác vang lên, phong lôi cuồn cuộn, bóng rồng xoay quanh, long uy hạo đảng, càng có một luồng sát ý cuồng bạo. Ông, trong thiên quật, đột nhiên vang lên tiếng kiếm ngân vang, như thể mọi vật trong thiên quật đều đã hóa thành kiếm, mỗi một thanh kiếm đều có linh trí, đáng sợ hơn là những thanh kiếm này sắp xếp thành một loại kiếm trận nào đó. Tuệ kiếm trảm ma. Hứa Viêm mở mắt, khí chất tiêu sái, vung tay lên, kiếm trận liệt, long uy lên, bao trùm cả huyết đồ kia, một đám kẻ xâm lược minh ngục đều bị tiêu diệt. Trong thiết lĩnh thiên quật, Hứa Viêm thể hiện uy lực phi thường, chém giết đám địch nhân minh ngục. Vệ tông chủ đang giao chiến với hai trưởng lão thì kinh hãi vô cùng. Người này là ai mà lại mạnh mẽ đến thế, võ đạo không thể tưởng tượng nổi. Trong thanh hoa cảnh chưa từng nghe đến thần pháp kỳ diệu như vậy, chẳng lẽ hắn đến từ một đại cảnh tuyệt thế thiên kiêu, bỏ chạy, phải bỏ chạy ngay. Vệ tông chủ điên cuồng ra tay, đánh cho hai trưởng lão không kịp trở tay, đang tìm cơ hội bỏ chạy thì đột nhiên, một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tiếng long ngâm vang vọng. Cùng với đó là một bàn tay khổng lồ ẩn chứa uy năng kinh người chụp xuống hắn. Hứa Viêm đã ra tay, biến cố thiết lĩnh thiên quật, vệ tông chủ phản bội, trong thời gian ngắn đã lan truyền khắp địa phận Thiên Vũ Môn. Thiên Vũ Môn vô cùng tức giận, cũng nhận ra rằng còn có những kẻ phản bội khác chưa bị phát hiện. Lúc này, lệnh thanh tra được ban xuống, bắt đầu tuần tra tất cả các thế lực trấn thủ thiên quật trong khu vực. Tên của kiếm thần Hứa Viêm cũng được truyền khắp địa phận Thiên Vũ Môn. Một mình hắn đã tiêu diệt quân địch minh ngục, cuối cùng còn chém giết vệ tông chủ. Mặc dù có sự trợ giúp của hai chân vương thiên tôn, nhưng việc có thể chém giết vệ tông chủ trong thời gian ngắn cho thấy thực lực của hắn vô cùng phi thường, không một thiên kiêu nào trong thanh hoa cảnh có thể sánh bằng. Đặc biệt là kiếm đạo thần diệu cùng con rồng sống động như thật kia đã vượt quá sức tưởng tượng, võ đạo như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quả là đệ tử của cao nhân. Thiên Vũ Môn chủ cảm thán nói. Các trưởng lão khác đều gật đầu, đệ tử của cao nhân, võ đạo thần diệu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong toàn bộ Thiên Vũ Môn, không một ai cùng tuổi có thể sánh bằng. Bất kể là ai, không được đắc tội với đệ tử cao nhân, hãy cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Thiên Vũ Môn chủ trầm giọng nói. Dù là uy hiếp của cao nhân hay là sự hợp tác với Phương Hạo và Tố Linh Tú, đều phải giữ thái độ đúng mực, không được đắc tội với đệ tử cao nhân. Hứa Viêm đi khắp địa phận do Thiên Vũ Môn thống trị, tiến vào từng thiên quật, rèn luyện võ đạo của mình. Không lâu sau, tại địa phận của Vạn Lôi Tông, cũng xuất hiện một thiếu niên trọc đầu cường tráng, nhục thân vô cùng cường hãn, một mình quét sạch huyết nô. Cuộc chiến điên cuồng của hắn khiến những võ giả chứng kiến phải kinh ngạc. Trên đầu hắn lơ lửng Thái Dương, trong tay là phong lôi, thậm chí còn hóa thành một người khổng lồ mặc giáp vàng, mạnh mẽ vô song, như một vị thần. Kết quả là, danh tiếng đao tuyệt mạnh trùng không được truyền bá rộng rãi, thay vào đó, một nhóm võ giả gọi hắn là Thiên Thần Mạnh Trùng. Danh tiếng của Thiên Thần Mạnh Trùng bắt đầu lan truyền rộng rãi. Thiên Thần Mạnh Trùng không gọi là đao tuyệt nữa. Tại kinh thành Đại Nhạc Quốc, trong tiểu viện của Đan Y Viện, Tố Linh Tú cảm thán nói: "Sư tỷ, muội vẫn được gọi là Đan Y tiên tử mà." Phương Hạo vừa cười vừa nói: "Sự tích của Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã được truyền đến. Từ khi Phương Hạo bắt đầu luyện chế đưa tinh phù, sau khi thanh hoa cảnh tái thiết hệ thống truyền tin giống như Vạn Thế Minh, tốc độ truyền tin đã tăng lên rất nhiều. Truyền tống trận cũng bắt đầu được bố trí, đồng thời bắt đầu truyền thụ đạo trận pháp. Chỉ cần bố trí trận pháp đơn giản thì hắn không cần phải tự mình đến." Lý Huyền trong lòng cảm thán, Quả nhiên là xông pha võ đạo giới mới phù hợp với Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Lúc này mới xông pha không lâu, họ đã có sự tiến bộ. Đệ tử của ngươi, Hứa Viêm, đã đột phá đến cảnh giới tuệ kiếm, ngươi đã đại thành cảnh giới tuệ kiếm. Hứa Viêm cuối cùng cũng bước vào cảnh giới tuệ kiếm. Còn cảnh giới thánh kiếm thì khi nào mới có thể tìm ra phương hướng tu luyện, tạm thời vẫn chưa biết. Tuy nhiên, Lý Huyền rất tin tưởng vào Hứa Viêm. Đệ tử của ngươi, Hứa Viêm, Hàng Long trưởng đột phá đến tầng thứ 7, ngươi đã đại thành Hàng Long trưởng tầng thứ 7. Hàng Long trưởng cũng đã đột phá. Hàng Long trưởng tầng thứ 7 là một bước đột phá lớn, một chưởng vỗ ra không còn chỉ là lực Hàng Long trưởng đơn thuần mà giống như vỗ ra một chân long. Con rồng này có một số đặc tính của chân long. Hàng Long trưởng tầng thứ 7 đã là thần thông trưởng, sơ bộ có ý pháp tắc Hàng Long. Lý Huyền vui mừng nghĩ. Chân long nộ của Hứa Viêm chính là một thần thông phát triển từ Hàng Long trưởng, và Hàng Long trưởng tầng thứ 7, bản thân nó cũng tương đương với thần thông. Chân long nộ và Hàng Long trưởng có thể kết hợp hoàn hảo với nhau, giống như hai thần thông hợp nhất khi thi triển, uy lực tự nhiên tăng lên gấp bội. Đệ tử của ngươi, Mạnh Trùng, đã hiểu ra Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể tầng thứ 2, ngươi đã đột phá Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể đến tầng thứ 2. Sau khi tin tức về Hứa Viêm và Mạnh Trùng lần lượt được truyền đến, một ngày nọ, Mạnh Trùng đã dùng nhục thân chống lại một đòn tấn công của huyết đồ đỉnh cấp trong Vạn Lôi Thiên Quật, thể hiện sức mạnh nhục thân cường hãn, nhưng cũng bị thương nhẹ. Phản hồi của Đại Đạo Kim Thư cũng theo đó xuất hiện. Mạnh Trùng đã hiểu ra Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể tầng thứ 2, điều này rõ ràng là do hắn đang trong trận chiến, dùng nhục thân chống lại đòn tấn công, thể hiện tư thế nhục thân cùng bá, và có kết quả cảm ngộ. Đang trong trận chiến, trong cuộc chiến nguy hiểm, thậm chí lấy nhục thân bị thương nhẹ làm giá, hiểu ra Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể tầng thứ 2. Nhục thân võ đạo cũng đã đột phá đến phá hư cảnh. Nhục thân của Lý Huyền xảy ra biến đổi lớn, bên trong huyệt đạo như đang nuôi dưỡng tinh thần vô song bao quanh nhục thân, khiến cho nhục thể của hắn như hòa vào thiên địa. Vạn tinh thần tụ về một thể, phương hướng nhục thân sau này của Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể, ta đã có manh mối. Giờ phút này, Lý Huyền có suy nghĩ trong lòng, hắn đã tìm ra phương hướng võ đạo nhục thân sau này của Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể. Với thực lực hiện tại của ta, bóp nát Đại Nhạc Hoàng chỉ là chuyện dễ dàng. Lý Huyền vô cùng phấn khích. Theo nhục thân võ đạo đột phá đến phá hư cảnh, thực lực tự nhiên lại tăng lên rất nhiều, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân cũng đủ để bóp nát Đại Nhạc Hoàng, một bất hủ thiên tôn như vậy. Nha đầu Tối Linh Tú này, cũng sắp hiểu ra phá hư cảnh rồi sao? Lý Huyền tràn đầy mong đợi. Tối Linh Tú cũng hiểu ra sau đó, ba môn võ đạo của hắn đều đạt đến phá hư cảnh, thực lực tự nhiên lại tăng thêm một bước. Võ đạo kỳ môn của Phương Hạo vẫn luôn tiến bộ, dù sao tu luyện võ đạo kỳ môn cũng có điểm đặc biệt, muốn nâng cao võ đạo kỳ môn lên cảnh giới tương đương với phá hư cũng không dễ dàng như vậy. Tên Khương Bất Bình này, khi nào mới có thể tu luyện thành công cực hồn võ đạo? Lý Huyền nghĩ đến đồ đệ mới thu nhận Khương Bất Bình. Những ngày qua, hắn vẫn luôn bế quan lĩnh hội, không ngừng thử nghiệm dung hợp bất hóa chi khí, giải quyết bất hóa chi khí trong thần hồn, khiến thần hồn lột xác thành bất hóa thần hồn. Nhưng bất hóa chi khí không dễ dàng giải quyết như vậy. Tuy nhiên, Khương Bất Bình cũng có tiến triển. Theo hắn không ngừng lĩnh hội, không ngừng thử nghiệm dung hợp bất hóa chi khí, bây giờ ý thức tinh thần của hắn, dù không bị kích động, cũng có thể tập trung một chút. Đây là một hiện tượng tốt, có nghĩa là phương pháp giải quyết bất hóa chi khí là chính xác, tiếp theo chỉ cần dựa vào thời gian, từng chút một hóa giải. Thời gian này, tất nhiên là khá dài, nhưng ít nhất cũng thấy được hy vọng. Mà bước đầu tiên thường là gian nan nhất, chỉ cần thuận lợi giải quyết bất hóa chi khí, sau đó thần hồn của hắn sẽ không còn e ngại bất hóa chi khí, thậm chí có thể thử nghiệm, hấp thụ một chút bất hóa chi khí để tu luyện thần hồn. Khương Bất Bình là cảnh giới chân vương thiên tôn, hắn một khi giải quyết được bất hóa chi khí, lột xác thành bất hóa thần hồn, thành công tu luyện ra cực hồn võ đạo, thực lực sẽ không thua kém chân vương thiên tôn. Mà đây chỉ là giai đoạn khởi đầu, theo hắn tu luyện, uy lực của cực hồn võ đạo sẽ không ngừng thể hiện, có thể trong thời gian tương đối ngắn, nâng cao thực lực lên cảnh giới bất hủ thiên tôn. Lý Huyền có một ước tính đại khái về sự gia tăng thực lực của Khương Bất Bình. Đại sư huynh Hứa Viêm này, muốn tiếp tục duy trì thực lực mạnh mẽ của đại sư huynh, cũng có chút áp lực, nhưng hắn không còn xa cảnh giới thần tướng, đợi đến khi Khương Bất Bình giải quyết bất hóa chi khí, Hứa Viêm đã đột phá đến cảnh giới thần tướng. Với thực lực của Hứa Viêm, vừa vào cảnh giới thần tướng, Chân Vương Thiên Tôn đã không còn là đối thủ. Bằng vào thần thông Âm Dương Bất Diệt Kiếm, bình thường Bất Hủ Thiên Tôn cũng khó mà làm bị thương hắn. Đây là đưa tin phù mới, mặc dù không thể truyền tin đến thần vực, nhưng hơn phân nửa trong Thanh Hoa cảnh đều có thể truyền tin, dùng hệ thống truyền tin này để tạo dựng, nhanh hơn nhiều. Phương Hạo đưa một chồng đưa tin phù cho Đại Nhạc Hoàng. Đây là đưa tin phù mới nhất mà hắn luyện chế được, khoảng cách truyền tin được tăng lên đáng kể, thấp hơn một cấp so với đưa tin phù trước đó, nhưng chỉ cần có vị trí của quy tắc thiên địa, thì có thể tiến hành truyền tin. Vì liên quan đến quy tắc thiên địa, với thực lực hiện tại của Phương Hạo, hắn vẫn chưa đủ khả năng luyện chế, hơn nữa sự hiểu biết của hắn về quy tắc thiên địa vẫn chưa đủ. Tốt, tốt, tốt, có đưa tin phù, bất kỳ một tòa thành nào trong Thanh Hoa cảnh có biến cố, ta cũng có thể biết được kịp thời. Đại Nhạc Hoàng vô cùng vui mừng. Trình Chiến, người đại diện cho Vạn Lôi Tông, cũng vô cùng vui mừng, đưa tin phù đã đưa Thanh Hoa cảnh bước vào một kỷ nguyên mới. Khoảng cách truyền tống xa nhất của trận pháp truyền tống hiện tại có thể đạt tới 10 vạn dặm, tạm thời là giới hạn, xa hơn nữa, thần tài hiện tại không thể hỗ trợ truyền tống. Hơn nữa, luyện chế và bố trí trận pháp truyền tống 10 vạn dặm cũng không dễ dàng, tiêu hao rất lớn. Phương Hạo tiếp tục nói. Trong lòng hắn rất phấn khích, hợp tác với Đại Nhạc Hoàng quả thực là một quyết định sáng suốt. Với lượng tài nguyên khổng lồ như vậy, bất kể là trận pháp, luyện khí hay cấm chế, đều được nâng cao đáng kể, bước vào một giai đoạn mới. Kỳ môn võ đạo cũng đang được nâng cao nhanh chóng. Phương huynh đệ cần gì cứ nói, trận pháp truyền tống 10 vạn dặm cũng tạm đủ dùng rồi, tốc độ hỗ trợ bốn phương cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Đại Nhạc Hoàng kích động nói. Được thôi, vậy ta sẽ không khách sáo, mỗi lần mở trận pháp truyền tống đều cần sử dụng linh tinh, đây chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là trận pháp phòng hộ của trận pháp truyền tống phải chịu được công kích. Hơn nữa, nếu trận pháp truyền tống bị tấn công và hư hại trong quá trình truyền tống, thì người được truyền tống cũng phải bình an vô sự, điều này vô cùng quan trọng. Tiếp theo, Phương Hạo bắt đầu bận rộn với việc bố trí trận pháp truyền tống. Ở một nơi khác, bên trong nội viện của Đan Y, Tố Linh Tú vung tay, một cái bình lớn xuất hiện, bên trong chứa đầy đan dược. Đại Nhạc Hoàng, những đan dược này có thể tăng tỷ lệ đột phá từ ngưng pháp cảnh lên luyện chân cảnh, có thể giúp ngưng pháp cảnh đột phá bình cảnh, đây là luyện chân đan, tổng cộng 10. Không viên, không dám nói nhiều, nhưng giúp Đại Nhạc Quốc tăng thêm vài trăm chân vương thiên tôn vẫn có thể làm được. Vài trăm chân vương thiên tôn đủ để tăng cường đáng kể thực lực của Đại Nhạc Quốc. Tốt, tốt, tốt. Đại Nhạc Hoàng vô cùng vui mừng và liên tục đưa đủ loại thần dược quý giá cho Tố Linh Tú. Đây là đan dược chữa lành thương tổn căn cơ, ngay cả chân vương thiên tôn cũng có thể phục hồi những thương tổn căn cơ thông thường, nếu thương tổn quá nghiêm trọng, chỉ có thể đến tìm ta chữa trị. Tố Linh Tú tiếp tục lấy đan dược ra. Cảm ơn Tố cô nương. Đại Nhạc Hoàng vô cùng xúc động. Đột nhiên, hắn lại hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng, Tố cô nương, có đan dược nào có thể tăng tỷ lệ đột phá lên bất hủ thiên tôn không? Luyện chân dễ thành, bất hủ khó vào, câu nói này được lưu truyền rộng rãi ở thần vực. Toàn bộ Thanh Hoa cảnh có bao nhiêu chân vương thiên tôn thì không có số liệu cụ thể, nhưng bất hủ thiên tôn thì rõ ràng, chỉ có Đại Nhạc Quốc, Vạn Lôi Tông và Thiên Vũ Môn có bất hủ thiên tôn. Tổng cộng không đến 20 người, như vậy có thể thấy được cảnh giới bất hủ khó vào như thế nào. Nhiều chân vương thiên tôn lâu năm đã ở đỉnh phong của chân vương, thậm chí bồi dưỡng nội tình vô số năm, cho đến khi hết tuổi thọ mà vẫn không thể bước vào cảnh giới bất hủ. Sự xuất hiện của đan dược khiến Đại Nhạc Hoàng và những người khác thấy rằng tỷ lệ đột phá lên bất hủ có thể được tăng lên một chút. Mỗi một bất hủ thiên tôn xuất hiện đều có ý nghĩa phi thường đối với Thanh Hoa cảnh, đủ để nâng cao đáng kể tổng thể thực lực của Thanh Hoa cảnh. Càng dễ dàng đối phó với cuộc xâm lược của Minh Ngục. Ngay cả khi bất hủ thiên tôn này có thực lực hơi yếu thì cũng vậy. Tố Linh Tú trầm ngâm, cảnh giới bất hủ thiên tôn quá cao, huống hồ nàng tu luyện không phải là thái thương võ đạo, việc luyện chế đan dược có thể tăng tỷ lệ đột phá lên bất hủ thiên tôn cũng không dễ dàng đối với nàng, cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Hơn nữa, ngay cả khi nghĩ ra được, liệu nàng có thể luyện chế được với cảnh giới hiện tại hay không cũng không chắc chắn. Có một điều chắc chắn là luyện chế đan dược đột phá Bất Hủ Thiên Tôn cần những dược liệu cực kỳ quý hiếm, thất bại một lần là một lần tổn thất không nhỏ. Tất nhiên, những tổn thất này cũng do Đại Nhạc Hoàng và những người khác gánh chịu, Tố Linh Tú sẽ không cân nhắc đến điều này, nàng cần cân nhắc là làm thế nào để nghiên cứu ra đan dược phù hợp. Đại Nhạc Hoàng, cảnh giới Bất Hủ Thiên Tôn dù sao cũng không tầm thường, muốn tăng tỷ lệ đột phá thì độ khó không nhỏ, hơn nữa dược liệu cần thiết cũng cực kỳ quý giá. Vậy thì ngươi có thể đưa cho ta một danh sách các thiên tài địa bảo của thần vực, cũng có thể đóng góp một phần cho ta, như vậy ta mới dễ dàng nghiên cứu ra đan dược phù hợp hơn. Cuối cùng, Tố Linh Tú mở miệng nói. Được thôi, không vấn đề. Đại Nhạc Hoàng gật đầu. Tăng tỷ lệ đột phá lên Bất Hủ Thiên Tôn không phải là chuyện của riêng hắn, nên dược liệu mà Tố Linh Tú cần không phải là do một mình Đại Nhạc Quốc gánh chịu. Một khi thực sự nghiên cứu ra được, bất kể là Đại Nhạc Quốc, Vạn Lôi Tông hay Thiên Vũ Môn, đều có những Bất Hủ Thiên Tôn ở khoảng cách gần, chỉ kém một bước so với Chân Vương Thiên Tôn đỉnh phong. Có sự hỗ trợ của đan dược, chắc chắn sẽ có người có thể đột phá. Đại Nhạc Hoàng hài lòng mang theo đan dược rời đi, Trình Chiến đại diện cho Vạn Lôi Tông cũng mua được đan dược cần thiết từ Tố Linh Tú. Thiên Vũ Môn cũng vậy, tất cả đều vui vẻ. Tố Linh Tú hiểu rõ trong lòng, bất kể là Đại Nhạc Quốc, Vạn Lôi Tông hay Thiên Vũ Môn, đều cung kính với nàng như vậy, có cầu tất ứng, không dám có bất kỳ ý đồ xấu nào, đều là vì sự răn đe của sư phụ. Không thể dựa vào sư phụ mãi được, ta cũng phải nâng cao thực lực, mặc dù đan y võ đạo của ta không giỏi chiến đấu, nhưng đây chỉ là so sánh với đại sư huynh và nhị sư huynh mà thôi. Tố Linh Tú thầm nghĩ, chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ mới có thể thực sự đối mặt với mọi mối đe dọa. Sự xuất hiện của trận pháp và đan dược đã đưa giới võ đạo Thanh Hoa Cảnh bước vào một kỷ nguyên mới, mở ra một trang mới. Đối với võ giả Thanh Hoa Cảnh, trận pháp và đan dược không còn là những khái niệm xa lạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.